Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, 1 giờ, Tử Châu bên trong, đối mặt đột nhiên biến sắc, hơn nữa đột nhiên để cho mình chạy mau Thiên Cơ Tử. Tần Tinh mặc dù là đầu óc mơ hồ, nhưng mà lại cũng không chút do dự nào, bởi vì hắn tin tưởng Thiên Cơ Tử không biết lừa gạt mình. Cho nên thân hình chợt lóe, tinh hồn đã ly khai Tử Châu. Mở mắt, mình vẫn như cũ là ngồi ở Tần Giao Hậu Sơn trên đỉnh núi. Tại Tần Tinh nghĩ đến, hẳn đúng là Tử Châu trong mạnh mẽ tồn tại đột nhiên đã tỉnh. Nhưng mà Thiên Cơ Tử âm thanh dồn dập kia đã lại vang lên lần nữa. Tần Tinh, vừa mới có một luồng quang trụ từ trên trời đột nhiên rơi vào Tần Thiên Tinh, hơn nữa rơi vào Sở gia. Theo chúng ta suy đoán, hẳn đúng là Sở Vô Cực đem sự tình ngươi hồi báo cho bọn họ chủ tộc. Mà chủ tộc nhân hiển nhiên đã ý thức được rồi, ngón tay kia đúng là bọn họ khổ khổ theo đuổi rồi nhiều năm đồ vật. Cho nên bây giờ không tiếc phái ra cao thủ đến đối phó ngươi. Nghe được cái này lại nói, Tần Tinh mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng lại không có quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì điều này nằm trong dự liệu của hắn. Khi Sở gia chủ tộc một khi biết rõ, năm đó bọn họ từ thiên tướng tinh thần trong tay chặt xuống ngón tay kia bên trong, vậy mà còn có thể toát ra một tia thiên tướng tinh thần ý thức. Hơn nữa, đây sợi ý thức còn ngay nhiều người như vậy mặt, đưa ngón tay đưa cho mình nói, tất nhiên liền có thể liên tưởng đến cái kia bọn họ phong ấn vô tận năm tháng ngón tay. Coi như không phải Tử Vi đế ấn, hai người tất nhiên cũng có nhiều quan hệ. Như vậy phái ra cao thủ đến cướp lấy, cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Chỉ là đối với Thiên Cơ Tử gấp gáp phản ứng, chính là để cho Tần Tinh có chút không biết nói. Bọn họ Sở ra phái người đến, không nói trước ta không nhất định thì không phải đối thủ của hắn. Tinh không như vậy lớn, bọn họ chạy tới Tần Thiên Tinh, ít nhất cũng cần cái thời gian mấy năm đi. Có đây thời gian mấy năm, hoàn toàn đủ ta chuẩn bị. Tại sao phải nhường ta hiện tại liền chạy trốn? Bởi vì hắn đã tới. Thiên Cơ Tử nặng nề nói, vừa mới đạo cột sáng kia chính là Sở gia cao thủ. Người khác có lẽ cảm giác không được, nhưng mà lừa gạt bất quá chúng ta. Dừng một chút, Thiên Cơ Tử nói tiếp, chỉ có điều, hắn không phải là hoàn chỉnh đến trước, mà là vừa vặn chỉ làm cho tinh hồn trong nháy mắt chạy tới. Nếu mà đoán không sai mà nói, hắn hẳn sẽ đoạt xá Sở ra người nào đó thân thể. Tuy rằng không thể nào cùng hắn thực lực chân chính so sánh, nhưng ít ra cũng có thể để cho hắn phát huy ra một nửa thực lực. Tần Tinh chân mày không nén nổi, hơi nhíu khởi nói, để cho tinh hồn trong nháy mắt lướt qua khoảng cách xa như vậy, đi thẳng tới Tần Thiên Tinh. Đây, khả năng sao? Bất kể là kiếp trước tu hành ký ức, vẫn là kiếp này nghe thấy bên trong, Tần Tinh đều chưa có nghe nói qua sự tình như vậy. Thiên Cơ Tử cười khổ nói, thần tộc nội tình sâu, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Đừng nói tinh hồn trực tiếp xuyên Việt, thậm chí coi như là tính cả nhục thân đến trước, cũng là có thể làm được. Chỉ có điều, loại này đại giới quả thực quá lớn, cho dù liền thần tộc không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng sẽ không đi làm. Tần Tinh hỏi tiếp, một nửa thực lực, kia người này mạnh như thế nào? Một nửa thực lực, ít nhất không thể so với Tố Vân yếu. Lần này, Tần Tinh rốt cuộc cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính rồi. Không nhịn được hít một hơi thật sâu. Người này một nửa thực lực, là có thể so với Tinh Hoàng Tố Vân.